Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 11, rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Ngọc thấy Nhan Hạ lại trực tiếp mở miệng đố kỵ Du Du, thì hắn rất không vui. Hắn cảm thấy nàng chính là cố ý gây chuyện, muốn nói chút gì đó nhưng vừa mở miệng muốn nói, Nhan Hạ lại đột nhiên rời nhìn vào tầm mắt của bọn họ. Một bộ giống như muốn nói tôi lười để ý diện mạo mấy người. Cố Diệp Ngọc đem lời muốn nói cưỡng ép nuốt xuống, càng là tức nghẹn một bụng. Trước đây hắn lại không phát hiện ra, em gái ruột này của hắn lại làm người khác tức như vậy. Nhan Hạ nhìn đạo diễn. Đạo diễn, trước gió có phải mọi người đã quên chuyện cung cấp những đồ dùng ở trên giường rồi? Thời điểm này, chúng ta chính là nghĩ biện pháp để tìm đồ hoặc là giúp đỡ. Đi đổi với thôn dân cũng không kịp nữa rồi. Với lại trong nhà của thôn dân khôn nhất định là có thể đổi được nhiều đồ dùng trên giường dự phòng như vậy. Cái thôn này ở trên núi, đồ dùng trên giường của gia đình trong thôn hẳn là chỉ đủ cho nhà của họ dùng. Không quá khả thi việc họ sẽ đen những đồ dư ra để đổi cho chúng ta. Ngoại trừ Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du ra thì các khách mời khác đều rất tán thành với lời của Nhan Hạ nói. Sâm xinh đẹp, lần này bắt bọn họ đi tìm người dân để đổi là điều căn bản không thực tế. Vì vậy vẫn phải đòi tổ chương trình. Quý Lăng mở miệng nói, Nhan Hạ đã nói ra tiếng lòng của chúng tôi. Hắn muốn lấy lòng Nhan Hạ, nhưng Nhan Hạ nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Cái này khiến Quý Lăng rất không thoải mái. Thời Hy Diễn cũng nói, đạo diễn, yêu cầu của chúng tôi cũng không quá đáng, liền cho mỗi người một bộ đồ dùng trên giường là được. Tiếp đó giống như là nhớ tới cái gì, chuyển đề tài câu chuyện mà bổ sung. Không đúng, anh em Cố Diệp Ngọc không cần đến, chuẩn bị đồ dùng cho 6 người là được. Cố Diệp Ngọc không nghĩ tới Thời Hy Diễn lại đáng ghét như vậy, lại có thể nhằm vào bọn hắn không tha. Hắn cười lạnh, dựa vào cái gì không cho anh em chúng tôi? Thời Hy Diễn nhíu mày. Trước đó không phải là hai người nói, hai người có thể chịu được, muốn tuân theo sắp xếp của tổ đạo diễn sao? Sau khi thể hiện xong việc các người có thể chịu được khổ cực thì hiện tại các người lại muốn cùng nhau đòi đạo diễn vật dụng. Tốc độ trở mặt này khiến tôi mãn nhãn. Lời này trao phúng rất rõ ràng, hai anh em không cần mặt mũi kia. Mấu chốt còn khiến hai người kia không cách nào cãi lại. Dù sao vừa rồi Cố Diệp Ngọc nói hắn có thể chấp nhận. Cố Diệp Du nói cô ta có thể ở được. Cố Diệp Ngọc nói không lại Thời Hy Diễn. Thế là nhìn về phía đạo diễn. Tổ chương trình mọi người xem mà làm đi. Nếu như tổ chương trình không cho hai anh em bọn họ thì bọn họ nhất định không làm loạn. Đừng nói là Du Du chịu không thể chịu nổi khổ như thế này. Chính bản thân hắn cũng không được. Đạo diễn trong lòng đang suy nghĩ. Không tồi, ông ấy đồng ý hai anh em này tới làm khách mời đặc biệt. Mâu thuẫn ngày đầu tiên này lại quyết liệt như vậy thì phát sóng trực tiếp sẽ không sợ thiếu đề tài. Ông ấy cũng không định thật sự không cho các khách mời vật dụng trên giường. Bằng không nếu như ai ngủ đến bệnh thì bọn họ không phụ trách nổi. Cái này vô dĩ chính là đào một cái hố cho nhóm khách mời. Cố ý chờ khách quý nhóm phát hiện sau, đem đồ vật đến đổi với tổ chương trình, hoặc là đổi bằng cách làm việc. Chỉ là không nghĩ tới Nhan Hạ với Cố Diệp Du sẽ vừa hay nói đến vấn đề này. Ông ấy cười nói, tất nhiên là có thể cho mọi người. Tiếp đó chuyển chủ đề câu chuyện, nhưng cũng không thể cho không mọi người như vậy. Dù sao các bạn phải bắt đầu từ số 0. Nếu cái gì cũng cung cấp miễn phí cho các bạn thì sẽ không phù hợp với chủ đề của chương trình. Nhóm khách mời, đạo diễn quả nhiên không phải người mà. Quý Lăng mở miệng hỏi, vậy phải làm thế nào mới có thể cho chúng tôi? Tiết chương trình quá không phúc hậu rồi. Nếu không phải bọn họ làm ra chuyện như thế này thì Nhan Hạ và Cố Diệp Du sẽ không đối đầu như vậy. Đạo diễn cười trả lời, như vậy đi, ban đêm mỗi người các bạn cung cấp một món ăn. mời nhân viên công tác của tổ chương trình ăn. Sau đó sẽ cấp cho các bạn một bộ đồ dùng trên giường ngủ. Quý Lăng nghĩ một chút liền hỏi, sống hay là nấu chín? Đạo diễn, đương nhiên là phải nấu chín rồi. Thời Hy Diện im lặng, hắn chính là cái loại sát thủ phòng bếp thì phải nấu ăn thế nào đây? Phải tự mình nấu hay người khác nấu giúp cũng được. Anh Minh lại bổ sung, tôi sợ nếu tôi mà nấu có khi sẽ làm toàn bộ nhân viên công tác phải đi bệnh viện mất. Đạo diễn giờ khóc giờ cười, như vậy, vậy liền chỉ cần mỗi người các bạc có thể cung cấp một món ăn mời tổ chương trình là được. Ý của câu nói ấy chính là không phải mình làm cũng được. Ở trong phòng bếp chúng tôi có chuẩn bị nồi, bát, gáo, chậu và đặt đồ gia vị, nhưng gạo, bột mì, thịt cùng rau quả, chúng tôi không cung cấp. Đạo diễn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hiện tại là hơn 2 giờ chiều, giờ các bạn đi kiếm đồ ăn còn kịp. Nhóm khách mời nghe xong liền nhận ra việc tổ chương trình không cung cấp vật dụng trên giường ngủ chính là cố ý gài bẫy bọn họ. Mặc dù không có tuyên bố nhiệm vụ, nhưng tổ chương trình lại gây sự. Được, chúng ta buổi chiều cố gắng một chút. Đây cũng là một điểm nổi bật, cho nên mọi người không có phản đối. Đạo diễn thấy mọi người đều đồng ý, lúc này mới nói thêm. Trong sân chỉ có 4 cái gian phòng, cho nên 2 vị khách mời phải ở một gian. Các bạn muốn tự do chọn bạn cùng phòng hay là rút thăm? Thời Hy Diễn mở miệng nói trước. Tự do bạn cùng phòng đi. Tôi cũng không muốn ở cùng một phòng với kẻ phiền phức. Nói xong anh ấy còn cố ý nhìn lướt qua phía Cố Diệp Ngọc bên kia. Cố Diệp Ngọc cười lạnh. Không biết ai mới là người phiền phức nữa. Tôi càng không muốn ở cùng một phòng với cậu. Thời Hy Diễn, không muốn thì tốt. Đạo diễn thấy thế lên bị kinh hỉ. Ngay từ đầu chương trình hai đại đỉnh lưu liền trực tiếp vạch mặt. Quá nhiều chủ đề nổi bật a, cũng chỉ có 2 người này dám làm như vậy. Nếu đổi thành đỉnh lưu khác, coi như ngứa mắt lẫn nhau cũng sẽ nhẫn nhịn đối phương khi ở trong phát sóng trực tiếp. Không uổng công ông ấy dùng cái nhân tình lớn, mới mời được Thời Hy Diễn vừa độc miệng lại thẳng tính đến chương trình làm khách quý. Quá đáng giá mà. Chương trình hôm nay xong xuôi có thể dự tính mấy cái hot search. Thời Hy Diễn nhìn về phía Tô Cẩm. Hai chúng ta ở một gian. Có được không? Anh ấy không quá thích Quý Lăng lắm nên dựa vào cảm giác mà chọn Tô Cẩm. Tô Cẩm đương nhiên sẽ không từ chối. Anh ấy cười nói. Được thôi. Cố Diệp Ngọc quen với Quý Lăng. Ban đầu cũng có khuynh hướng ở cùng đối phương. Quý Ảnh Đế. Vậy hai chúng ta ở một phòng nhỉ? Quý Lăng gật đầu. Được, về phía khách mời nữ bên này. Tống Dịch Nhàn chủ động nói với Cố Diệp Du. Du Du, hai chị em mình ở chung nhau sao? Cố Diệp Du biết Tống Dịch Nhàn mang tâm tư khác không bình thường đối với anh năm của cô ta. Trong lòng cô ta tràn đầy khinh bỉ cùng không thích Tống Dịch Nhàn. Anh năm của cô ta mới sẽ không để ý đến nữ nhân như vậy. Cô ta cũng không cho phép. Nhưng so với ở cùng Nhan Hạ đáng ghét hay Ân Vi Vi không quen biết một tí nào, thì cô ta càng tình nguyện ở cùng một phòng với Tống Dịch Nhàn hơn. Chí ít vì nữ nhân này ẩn luôn tầng bốc cô ta. Đầu óc cũng không phải quá thông minh, dễ bắt chẹt. Thế là cười ngọt ngào mà gật đầu. Được. Một bên khác, trong lòng Ân Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, vừa hay cô ấy cũng không muốn ở cùng phòng với hai người này. Một người chính là kẻ nịnh nọt, một người là hợp thể của Bạch Liên Hoa và Trà Xanh. Quá khó chơi, vẫn là Nhan Hạ dễ sống chung hơn chút. Cô nhìn Nhan Hạ cười nói, chị em mình ở cùng phòng đi. Nhan Hạ gật đầu, vâng ạ, tiếp theo là lựa chọn phòng ở. Nhan Hạ và Ân Vi Vi cũng không quan tâm việc ở phòng nào, vì vậy nhường cho người khác chọn trước. Cố Diệp Ngọc chủ động đề nghị để Cố Diệp Du và Tống Dịch Nhàn chọn trước. Hai người kia làm bộ từ chối. Sau khi Quý Lăng mở miệng yêu cầu hai người chọn trước thì hai người kia mới chọn một phòng sát phòng khách. nhóm khách mời nam chủ động nhường cho Nhan Hạ và Ân Vi Vi một gian phòng sát phòng khách còn lại. Hai người cũng không cự tuyệt. Sau đó Thời Hy Diễn nhanh chóng chủ động chọn trước cái phòng gần sát với cổng sân vườn. Đem gian phòng sát phòng bếp để lại cho hai người Cố Diệp Ngọc. Cố Diệp Ngọc đặc biệt khó chịu khi bị chậm một bước so với Thời Hy Diễn. Ra rồi nè, cách chương.